Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 227. Sunny được người quản lý và vài trợ lý bảo vệ. Bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng, đám phóng viên lập tức nhào tới. Sunny, cô ngoài đời xinh đẹp hơn nhiều. Xin hỏi bài báo nói cô và Tổng Giám đốc Bắc Minh Quân lén lút yêu nhau 10 năm vào khoảng thời gian trước là thật sao? Hai người thật sự chia tay rồi sao? Thật sự là Tổng Giám đốc Bắc Minh ngoại tình sao? Xin hỏi kẻ thứ ba là ai? Sunny có thể tiết lộ một chút được không? Sunny đối mặt với hàng trăm phóng viên, vẻ mặt không chút sợ hãi. Dường như sinh ra đã là người đẹp trước ống kính. Đoan trang mà dịu dàng, xinh đẹp mà khiêm tốn. Cô ta duy trì nụ cười thục nữ cao quý, hơi đứng lại, cười dịu dàng. Ha ha, tôi vừa về nước, mấy ngày nay còn đang thích nghỉ. Còn về những lời đồn trên báo kia, tôi sẽ không trả lời. Mục đích tôi đến đây hôm nay chính là vì công trình ánh, hy vọng mọi người quan tâm đến dự án này nhiều hơn. Giọng nói dịu dàng mà ngọt ngào. Nói là không trả lời, lại đề cao công trình ánh, trong từng câu chữ đều thể hiện rõ quan hệ không tầm thường với Bắc Minh Quân. Khiến cho đám phóng viên không thể không suy đoán, nếu thật sự Bắc Minh Quân và Sunny đã chia tay, sao lại để Sunny là người đại diện hình tượng cho công trình ánh chứ? Hơn nữa, công trình ánh, Tô Ánh Nguyền, tên ngốc cũng biết chữ ánh kia là lấy từ đâu. Trên thực tế, tiệc sinh nhật bí mật trên du thuyền của Sunny lần trước, có rất ít phóng viên biết nội tình trong đó. Nhưng hôm nay, lần xuất hiện xinh đẹp nổi bật này của Sunny, khiến lời đồn không đánh mà tan. Sunny, ý của cô là cô và Tổng Giám đốc Bắc Minh thật sự đã trải qua mối tình 10 năm sao? Vậy 10 năm trước hai người quen nhau kiểu gì vậy? Yêu nhau 10 năm. Có phải công trình ánh là lễ vật kỷ niệm 10 năm bên nhau mà Tổng Giám đốc Bắc Minh tặng cho cô không? Sunny, hôm nay là ngày đấu giá thứ hai của công trình ánh, xin hỏi cô coi trọng công ty nào? Đám phóng viên lại bắt đầu một vòng phỏng vấn mới. Từ đầu đến cuối, Tô Ánh Uyển đều giữ nụ cười uyển chuyển. Đúng như tên gọi, điềm tĩnh tự nhiên như tiểu thư khuê các. Khiến người khác chìm đắm như đứng trong làn gió xuân mát rượi. Cô ta coi như là người phụ nữ vừa có vẻ bề ngoài trí thông minh, lại vừa có đức hạnh và tu dưỡng hiếm có. Mọi người không khỏi cảm thán, người phụ nữ như này, khó trách có thể bên cạnh Bắc Minh Quân suốt 10 năm. Đối mặt với sự hóng chuyện điên cuồng của đám phóng viên, từ đầu đến cuối, Tô Ánh Uyển đều nho nhã lễ độ. Ha ha, xin lỗi, những vấn đề riêng tư này tôi sẽ không trả lời. Thế nhưng lĩnh vực xây dựng tôi cũng không hiểu. Vì thế về vấn đề liên quan đến công trình ánh, tôi cũng không có cách nào trả lời cho các bạn. Tóm lại, rất cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Cũng chúc mỗi công ty được vào vòng trong đều có được thành tích tốt nhất. Vài ba câu nói, cô ta đã dựa vào công lực cao siêu, đẩy đám phóng viên ra chỗ khác. Dưới sự bảo vệ của người quản lý và trợ lý, khí thế hiên ngang đi vào tòa nhà Bắc Minh Thị. Lần này, Cố Tịch Giao dẫn dắt đội Cố Thị, ngồi trên xe của Cố Thị, đến tòa nhà Bắc Minh Thị đúng giờ. Cách Trương